Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, Tô Hộ Phản Thương. Đát Kỷ vào cung, Trụ Vương bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dầu dĩ không vui nói. Phí Trọng, người nói bổn vương quý vì nhân tộc chí tôn, nhưng vì cái gì không thể có được nữ oa nương nương dạng này mỹ lệ nữ nhân. Nhìn lấy tam cung lục viện bên trong, lại có cái nào theo kịp nàng một phần vạn. Nói, hắn trong mắt lộ ra vẻ si mê. Kỳ thật Trụ Vương trong hậu cung nữ nhân, tuy nói so ra kém nữ oa nương nương, nhưng ở trong nhân thế cũng là tuyệt sắc. Chỉ là trong mắt người tình biến thành tây thi, tăng thêm mới mẻ cảm giác đi qua, Trụ Vương đã cảm thấy không có gì hay. Phí Trọng nghe vậy trong mắt tinh quang đại trấn, hồi bẩm nói, đại vương, ngài là thiên hạ chí tôn, có thể so với tam hoàng ngũ đế, giữa thiên địa chỗ đều cũng có về ngươi, có gì đăm chiêu, gần như là dễ như trở bàn tay. Đại vương nếu muốn mỹ nhân, ngài nhưng để các phương chư hầu cống hiến trên trăm mỹ nhân. Trụ Vương nghe vậy bụng mừng rỡ. Ngày thứ hai, trước mặt mọi người tuyên chỉ, hy vọng chư hầu cống hiến mỹ nhân. Chỉ tiếc, Thương Dung xuất lĩnh quần thần toàn diệt, cuối cùng Trụ Vương chỉ có thể thôi. Tuy nói chuyện này không có hoàn thành, nhưng Phí Trọng lại đạt được Trụ Vương thưởng thức, để hắn âm thầm tìm kiếm hỏi thăm dân gian mỹ nhân. Sau đó không lâu, Phí Trọng nhận được tin tức, phát hiện Ký Châu Hầu Tô Hộ có cái nữ nhi không một phù hợp điều kiện, liền hướng Trụ Vương nói. Thần ngày gần đây biết được Ký Châu Hầu Tô Hộ có một nữ diễm sắc dung nhan, thong dong thục tính, nhưng để nó vào cung phục thị đại vương trái phải. Vừa đến, Tô Hộ thân là đại vương thuộc thần, vốn nên vì đại vương phân ưu, việc này cũng là toàn hắn thần tử trái tim. Thứ hai, đại vương chỉ tuyển một nữ cũng không sẽ quấy nhiễu thiên hạ bách tính, đủ để hiển lộ rõ ràng đại vương yêu dân trái tim, khiến cho bách quan thần phục. Trụ Vương đại hỉ, bận bịu hạ chỉ để Tô Hộ tiến cung. Đúng lúc gặp lúc này, chư hầu đến đây triều đình triều bái. Tô Hộ tiếp vào thánh chỉ về sau, theo thiên sứ đi vào Long Đức Điện, triều kiến nghỉ, phủ phục nghe lệnh. Trụ Vương thấy Tô Hộ tới, cười nói, cô vương nghe nói ái khanh có cái nữ nhi, tính tình thong dong, trong cử chỉ độ, cô muốn đưa nàng tuyển nhập hậu cung. Khanh nhưng thành quốc trượng, ăn nó thiên lộc, thụ nó hiển vị, vĩnh trấn Ký Châu, ngồi hưởng an khang, danh dương tứ hải. Ái khanh ý như thế nào? Tô Hộ nghe câu này lời nói về sau, hắn trong bụng kinh hãi, nghiêm mặt nói, bệ hạ cung trong, bên trên có sau phi, cho tới tần ngự, đâu chỉ mấy ngàn, yêu dã vũ mị, gì không đủ để vui mừng vương tay mắt, huống hồ tiểu nữ liệu yếu đào tơ, không biết giáo hóa, làm sao có thể đủ phục thị đại vương, mà lại tiểu nữ đã gả người ta, ta lại có thể nào thất tín với người. Mong rằng đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói, hắn trong bụng kinh hãi. Nếu có thể, Tô Hộ tự nhiên không hy vọng đem nữ nhi đẩy vào trong hố lửa. Mà lại, Tô Hộ nữ nhi đã sớm gả cho bà ấp khảo, hắn há có thể nuốt lời. Trụ Vương nghe vậy cười lớn nói, ái khanh thực là không biết đại cục. Từ xưa đến nay, ai không muốn để đế vương làm hắn con rể. Huống hồ ái khanh nữ nhi gả cho cô về sau, người chính là hoàng thân quốc thích, hách dịch hiển vinh, ai vô cùng này. Tô Hộ nghe vậy trầm giọng nói, thần nghe nói nhân hoàng tu đức chuyên cần chính sự, thì vạn dân mến phục, tứ hải cùng theo, thiên lộc vĩnh cuối cùng. Ngày xưa có hạ mất chính, hoang dâm tửu sắc, duy ta tổ tông, không nhĩ thanh sắc không thực hàng lợi. Nay bệ hạ không pháp tổ tông, mà hiệu kia hạ vương, là lấy thất bại nói vậy. Huống đại vương yêu sắc, tất phá vỡ xã tắc. Trụ Vương nghe Tô Hộ lời nói, giận tím mặt, quát quân mệnh triệu, không chờ giá, quân ban được chết, không dám cãi. Cô vương tuyển một nữ tử làm hậu phi, người dám không theo là vì đại bất kính, trái phải đem hắn bắt lại. Thoại âm rơi xuống, hai bên liền có mang giả thị vệ, đem Tô Hộ cho lấy được. Sau đó không lâu, Thương Dung biết được tin tức đi tới. Nói, bệ hạ, Tô Hộ ngang ngược chỉ, vốn nên theo tội hỏi trảm. Nhưng nếu thiên hạ đảm nhiệm đã biết, liền sẽ nói ngài bản nhẹ hiền nặng sắc. Lưu ngôn phỉ ngữ vang lên, chi bằng thả hắn về nhà. Đến lúc đó khẳng định sẽ mang ơn, đem nữ nhi cống hiến cho bệ hạ. Nhà ân cả nước trên dưới, đều sẽ biết được bệ hạ rộng nhân rộng lượng, nạp gián như lưu. Đây là nhất cử hai có được sự tình. Quả nhiên, bệ hạ nghe câu này lời nói về sau, đại hỉ nói, tốt, liền dựa vào ái khanh chỗ tấu, để Tô Hộ trở về Ký Châu Thành. Tiếng nói như là thánh chỉ giảng, Tô Hộ trở về Dịch Trạm về sau, các vị các gia thần tiếp kiến. Hắn thở dài nói, trụ vương vô đạo, nay binh qua nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, còn một lòng mê luyến nữ sắc. Thành thang 600 năm Giang Sơn lại là muốn hủy trên tay hắn. Nói, hắn trong lòng giận dữ, muốn chính mình đem nữ nhi cống hiến cho trụ vương. Đó là tuyệt đối không được. Chờ trở về Ký Châu Thành liền phản. Sau đó, rời đi triều đình thành thời điểm, còn ở cửa thành bên trên viết xuống quân hỏng thần cương. Có bại năm thường, Ký Châu Tô Hộ, vĩnh viễn không bao giờ hướng thương. Cái này thơ vừa viết xong về sau, Tô Hộ liền mang theo các gia thần, nhanh chóng hướng Ký Châu tiến đến. Chuyện này Phí Trọng đã biết, trên ngựa bẩm báo cho trụ vương, nói, đại vương, cái này Tô Hộ bất mãn ngài yêu cầu, lại ở cửa thành bên trên viết xuống phản một câu thơ. Thần chép lại hiện lên cho đại vương, mời đại vương nhanh lên xử lý. Trụ vương thấy Tô Hộ viết xuống thơ về sau, không khỏi giận dữ quát, tặc tử ăn dám vô lý. Cô vương niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, lúc này mới đặc xá hắn tội chết. Bây giờ trở về đất phong, dám viết xuống 810, vĩnh viễn không bao giờ hướng thương. Cái này chờ đại nghịch bất đạo lời nói, thật sự là tội không thể tha. Truyền chỉ để Hoàng Phi Hổ, Lỗ Hùng các loại, thống lĩnh đại quân, tiêu diệt Tô Hộ. Sau đó không lâu, Thương triều đại quân thẳng bức Ký Châu. Tô Hộ biết được, tranh thủ thời gian bày trận nghênh chiến. Ký Châu hầu làm chư hầu một phương, tự nhiên có không ít năng nhân dị sĩ đầu nhập vào. Tuy nói so ra kém đại thương, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lấy xuống. Hai bên nhất thời tương chiến không hạ. Cùng lúc đó, Tô Hộ nữ nhi Đát Kỷ thấy Ký Châu dân chúng bởi vì chính mình gặp chiến hỏa, trong lòng không đành lòng, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt cùng cha thương lượng, để Tô Hộ đưa nàng hiến cho trụ vương, dễ giải quyết Ký Châu nguy cơ. Tăng thêm, lại có Tây Kỳ Tây Bá Hầu Cơ Xương gửi thư, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tô Hộ vì Ký Châu bách tính, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau mở ra thành cửa đầu hàng, thuận tiện hướng trụ vương dâng lên nữ nhi Đát Kỷ. Trụ vương nhận được tin tức về sau, vô cùng vui sướng, trên ngựa để đại quân rút lui, để Tô Hộ mang theo nữ nhi đến đây triều đình. Thương triều bạo loạn, từ đó kéo thẻ mở màn. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.